Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tự hồ nói cái gì hệ thống nhiệm vụ? Ông trời của ta! Ngươi sẽ không phải thật sự có một cái học thần hệ thống a? Giang Triệt ra vẻ kinh ngạc mở miệng, nhìn xem không cách nào giữ vững tỉnh táo Thẩm Du. Giang Triệt vui vẻ, thế nào? Mồ hôi đầm đìa đi lão muội. Giang Triệt khoảng cách Thẩm Du rất gần, thậm chí đều có thể ngửi được thiếu nữ hương thơm mùi thơm cơ thể. Thẩm Du hương vị cùng cái khác nữ hài đều không giống nhau. Như là mai hoa, trời sinh liền mang theo một cổ xa lánh khí tức. A, à, không thể nào. Ngươi sẽ không thật bị ta đoán trúng đi. Ngươi thật khóa lại một cái học thần hệ thống. Giang Triệt đem mặt tiến tới Thẩm Du bên tai. Thẩm Du vẫn như cũ không nói lời nào, thậm chí ngay cả tiếng lòng của nàng đều nghe không được. Nhưng Giang Triệt có thể rõ ràng cảm giác được, nàng lúng cuống. Khi nhìn đến Thẩm Du không nói lời nào, Giang Triệt khóe miệng chậm rãi bên trên dương lên. Đè thấp lấy thanh âm mở miệng, nghe Thẩm Du đồng học, ngươi cũng không muốn mình có được hệ thống sự tình bị người khác biết a. Thẩm Du, rất im lặng. Thiếu nữ chậm rãi ngước mắt, ánh mắt chăm chú nhìn gần trong gang tấc Giang Triệt, bốn mắt nhìn nhau. Lẫn nhau khoảng cách gần vô cùng. Ngươi muốn ta? Giang Triệt rất im lặng. Cái này mới mở miệng thiếu chút nữa không có kéo căng ở a, cái này Thẩm Du có chút lý trí quá mức a, mặc dù Giang Triệt rất háo sắc, nhưng ý tưởng này đột nhiên bị người khác điểm ra, thật là có điểm quái lúng túng. Thẩm Du đồng học, ngươi đây là tại nói sang chuyện khác sao? Chúng ta hiện tại nói chuyện thế nhưng là hệ thống a. Thẩm Du rất im lặng. Thẩm Du đồng học a, lại nói ngươi lợi hại như vậy thành tích. Sẽ không phải tất cả đều là hệ thống công lao a. Ngươi không cần kích ta, ta xác thực có được hệ thống ý cứ việc trong lòng rất là khẩn trương, nhưng là Thẩm Du thoạt nhìn vẫn là trấn định như vậy. Giang Triệt, ngươi cũng có được hệ thống a. Nói như vậy thành tích của ngươi cũng là dựa vào hệ thống đi. Thẩm Du cũng không giả, trực tiếp hỏi lại Giang Triệt. Không không không, ta chỉ là suy đoán mà thôi, thành tích của ta tất cả đều là bằng vào thực lực bản thân thi ra. Giang Triệt da mặt phi thường dày, nói lên hoảng nói đến ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút. Thẩm Du đồng học, vừa rồi ta nghe trong miệng ngươi một mực đang nói cái gì hệ thống nhiệm vụ, ngươi sẽ không phải mỗi ngày còn muốn làm hệ thống nhiệm vụ a? Ông trời của ta, vậy ngươi bây giờ bận rộn như vậy, còn có thời gian đi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sao? Thẩm Du tiếp tục trầm mặc, nếu như không phải là bởi vì tự thân giáo dưỡng, nàng thật muốn mắng chửi người, ta vì cái gì bận rộn như vậy? Không đều là bởi vì ngươi sao? Nếu như ngươi không lén lút để cho người ta cho ta làm khó dễ, ta có thể kết thúc không thành hệ thống nhiệm vụ sao? Giang Triệt cũng mặt dạng mày dày ôm chầm thiếu nữ đầu vai, kệ cho nên nói. Thẩm Du đồng học, ngươi cũng không muốn cả ngày đều bị lãnh đạo trường học cho nhằm vào a. Dù sao hệ thống nhiệm vụ có thể phi thường trọng yếu a. Ok mọi người trong nhà, ba cái hệ thống nhiệm vụ hoàn thành hai cái. Đù. Giang Triệt, nói nhiều như vậy. Ngươi mục đích không phải là muốn ta sao? Làm gì cuốn lớn như vậy vòng tròn? Lấy bối cảnh của ngươi, ta là không phản kháng được. Nếu như ngươi nếu mà muốn tùy ý, bất quá ta hôm nay là kỳ kinh nguyệt, ê mà lại ta sẽ còn báo cảnh. Mặc dù không có cái gì tác dụng quá lớn, Y Giang Triệt nhìn xem Thẩm Du tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Quả nhiên, hệ thống đối nàng đánh giá phi thường chuẩn xác, tuyệt đối lý trí. Cái này ai có thể chống đỡ được a? À, loại này lý trí đến đáng sợ cô nương, để Giang Triệt đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Người bình thường căn bản đừng nghĩ đuổi tới dạng này nữ. Hài, nhưng là Giang Triệt có thể là người bình thường sao? Nhẹ nhàng buông lỏng ra Thẩm Du đầu vai, khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn sách, nâng cầm lên đánh giá trước mắt cô nương. Thẩm Du đồng học, ngươi muốn nghe lời nói thật sao? Kỳ thật ta thích ngươi. Thuận tay hoàn thành cái cuối cùng hệ thống lựa chọn, đắc ý. Chương 243, Xích Quy làm bức họa ra 97 bên cạnh hình. Thẩm Du đồng học, ta thích ngươi. Nghe Giang Triệt lời nói về sau, Thẩm Du chậm rãi ngước mắt, mặt không thay đổi nhìn trước mắt Giang Triệt. Thẩm Du cũng không phải Diệp Mộng Giao, Tần Sảo Sảo loại này yêu đương não, nàng là một cái cực độ lý trí người, cái này cũng liền đại biểu cho nàng sẽ không bị bất luận cái gì tình yêu yêu sợ khốn nhiễu. Nắm chắc lý hóa, còn muốn nam nhân làm gì? Hành vi của ngươi rất cổ quái, rõ ràng là thèm thân thể của ta, nhưng lại một mực tại đi vòng vèo. Đây là đàn ông các ngươi trong miệng cái gọi là vẫy muội. Không thú vị đến cực điểm. Vẫn là nói. Ngươi hệ thống nhiệm vụ chính là vẫy muội hệ thống. Thẩm Du dù là bị vạch trần mình có được hệ thống, cũng không có biểu hiện ra đặc biệt bối rối, ngược lại dần dần trấn định lại. Đối mặt Thẩm Du hỏi lại, Giang Triệt nhún vai, không quan trọng bật cười. Cái gì vẫy muội? Hắn chính là thuận tay hoàn thành hệ thống lựa chọn thứ nhất mà thôi. Dù sao hướng Thẩm Du thổ lộ tuyển hạng có thể là có thể thu hoạch được một cái 100 người thương nghiệp hình đoàn đội, Giang Triệt không có khả năng không muốn, rất nhanh Giang Nguyên liền sẽ đem công ty truyền cho hắn. Đến lúc đó Lãnh Ngưng thu cái kia chút nhân thủ khẳng định là không đủ, lại đến 100 người cũng rất không tệ, không thể không nói, Thẩm Du đúng là Giang Triệt gặp qua nhất lý trí nữ hài, trong mắt của nàng chỉ có tri thức không có có nam nhân, nhìn thấy không? Nữ hài tử liền cần nhiều học tập phong phú một chút bản thân, về sau mới sẽ không bị Tiểu Hoàng Long cho nhẹ nhõm bắt cóc, nhưng nếu như ta cũng là một cái học thần, các hạ lại nên ứng đối ra sao? Ha ha! Giang Triệt cười hai tiếng. Thẩm Du đồng học, ngươi còn không cho phép ta qua thoáng qua một cái hệ thống nhiệm vụ sao? Thẩm Du méo một chút đầu nhìn trước mặt thiếu niên, hướng ta thổ lộ cũng là ngươi hệ thống nhiệm vụ. Giang Triệt nhún vai, ý tứ không cần nói cũng biết. Chân thành mới là tất sát kỹ, cho dù đối với Thẩm Du loại nước này bùng phong tâm thiếu nữ tới nói tác dụng cũng không lớn. Kỳ thật nha! Thẩm Du đồng học ta là tới tìm ngươi trao đổi học tập, ngươi thành tích tốt như vậy. Sẽ không cự tuyệt ta đi. Ta không muốn cùng ngươi học tập giao lưu. Thẩm Du cự tuyệt rất thẳng thắn. Cái kia chỉ sợ không phải do ngươi đi, đến lúc đó lãnh đạo trường học lão sư mỗi ngày tìm ngươi gốc rạ, ngươi hệ thống nhiệm vụ sợ là không cách nào hoàn thành. Thẩm Du nội tâm có một tia chấn động, bị tức giận. Ngươi nói, ta nghe. Ta ra một đạo đề toán, rất đơn giản một đạo đề mục, hạn lúc 3 ngày, 3 ngày bên trong ngươi nếu có thể làm được, từ sau ngày hôm nay ta cũng sẽ không lại làm ngươi tâm tính. Thẩm Du nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía trước mặt cười doanh doanh Giang Triệt. Ta không tiếp thụ, nếu như ngươi cho ta ra đề mục là toán học giới chưa từng đánh hạ toán học phỏng đoán, bằng vào ta hiện tại năng lực hiển nhiên là không cách nào hoàn thành. Đầy đủ lý trí. Không không không, đề thi này là ta 17 tuổi lúc rảnh rỗi nghĩ ra một vấn đề, mà ta chỉ dùng một buổi tối thời gian liền đem nó công khắc. Nghe Giang Triệt, Thẩm Du biểu lộ có chút nheo lại, nàng đối Giang Triệt làm qua hiểu một chút, chỉ biết là hắn đã từng là một cái học cặn bã, nhưng lại tại trong vòng mấy tháng đột nhiên nghịch tập trở thành một cái học thần, hiển nhiên là đạt được hệ thống phụ trợ, cho nên nàng cũng không cho rằng Giang Triệt có cái gì thật học thức, bất quá Giang Triệt kiểu nói này, nàng ngược lại thật cảm thấy hứng thú. Vấn đề gì, ngươi có thể giải quyết, ta tự nhiên cũng có thể giải quyết. Giang Triệt môi mỏng dương lên, ngươi nhi mắc câu rồi, muốn chinh phục Thẩm Du loại nữ nhân này, ngươi chỉ có thể so với nàng càng thêm ưu tú mới được. Vấn đề kỳ thật rất đơn giản, chỉ dùng xích quy làm đồ. Làm ra 9-17 bên cạnh hình của Giang Triệt sau khi nói xong, liền búng tay một cái. Không sai, hắn đem toán học vương tử Ga Út thời niên thiếu kinh lịch bộ trên người mình. 19 tuổi Ga Út liền đã từng hoàn thành qua như vậy một kiện sự tình, lão sư đem bối rối toán học giới nhiều năm một đạo bao nhiêu đề mục viết tại trên giảng đài, Ga Út nhớ kỹ, trở về chỉ dùng một đêm liền đem nó phá giải. Thẩm Du mặc dù 10 phần nghịch thiên, là một cái có được hệ thống khí vận chi nữ, nhưng Giang Triệt cũng không cho rằng nàng lại so với Ga Út còn thông minh. Dùng xích quy làm đồ làm ra 9-17 bên cạnh hình. Thẩm Du có chút hiếp mắt lại, nàng nhạy cảm phát giác đề thi này không thích hợp. Thẩm Du đồng học, không cho phép mượn nhờ học thần hệ thống hỗ trợ nha. Giang Triệt cười tiện hề hề. Ngươi xác định đề thi này có giải? Thẩm Du hiếp mắt hỏi. Đương nhiên xác định, mà lại là ta độc lập tự chủ hoàn thành, nếu như ngươi sợ hãi. Hiện tại liền có thể từ bỏ. Nếu như ngươi mượn nhờ hệ thống gian lận. Vậy ta cũng không có biện pháp, nhưng ta tin tưởng ngươi sẽ không gian lận. Cao ngạo Thẩm Du làm sao có thể chủ động nhận thua từ bỏ. Có thể, 3 ngày sau đó ta cho ngươi kết quả. Khi Thẩm Du ánh mắt dần dần kiên định, chỉ cần là liên quan tới học thuật bên trên vấn đề, nàng đều sẽ vô cùng chăm chú. Như vậy đi, nếu như 3 ngày sau ngươi thành công phá giải đề thi này, ta liền rốt cuộc không cuốn lấy ngươi, nhưng là nếu như ngươi không có hoàn thành. Cũng là có trừng phạt. Cái gì trừng phạt? Thẩm Du nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, hôn ta một mụn y được. Thẩm Du đáp ứng phi thường gọn gàng mà linh hoạt. Vậy ta liền chậm đợi tin tức tốt của ngươi. Nói xong Giang Triệt cũng không quay đầu lại quay người rời đi, dùng xích quy làm bức họa ra 97 bên cạnh hình. Vấn đề này hắn thật đúng là sẽ. Kiếp trước bên trong hắn vì truy cầu một cái xinh đẹp ngành toán học nữ tiến sĩ, người ta cho hắn ra cái đề mục, chính là cái này. Lúc trước Giang Triệt bỏ ra mấy cái tuần lễ, bù lại các loại toán học tri thức điểm, cuối cùng mới đem vấn đề biết rõ ràng. Đương nhiên kết cục cũng là phi thường mỹ hảo, cuối cùng hai người từ học thuật bên trên nghiên cứu thảo luận chuyển biến làm nhân sinh bên trên nghiên cứu thảo luận. Hiện tại cái đề mục này lại bị hắn lấy tới ngâm Thẩm Du, trong sách tự có hoàng kim ốc, trong sách tự có nhan như ngọc. Lão tổ tông thật không lừa ta à? Đừng nhìn đề mục này rất đơn giản, chỉ là dùng xích quy làm đồ, nhưng bên trong dính đến số nhiều cùng số ảo tính toán pháp tắc, thậm chí còn có phí mã số nguyên tố. Không phải đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành. Nói là xích quy làm đồ, nhưng cuối cùng tư tưởng vẫn là phải chuyển hóa làm phương trình đại số vấn đề. Về phần Thẩm Du nếu quả như thật đem đề thi này giải ra. Cái kia Giang Triệt đương nhiên còn có mặt khác thao tác. Nhỏ nấm lạnh, có phải hay không dùng hệ thống gian lận à nha? Gian lận thế nhưng là không thành thật hành vi nha. Kiệt kiệt kiệt. Dù sao vô luận như thế nào, Thẩm Du đầu này tiểu ngư nhi hắn đều ăn chắc. Chinh phục dạng này một vị cực độ lý trí thiếu nữ, loại kia cảm giác thành tựu tuyệt đối kéo căng có được hay không? Tích. Chúc mừng túc chủ hoàn thành phản phái lựa chọn lấy được thưởng, ngàn năm chu quả cây 3, thương nghiệp hình khôi lỗi 100, hệ thống linh điền một khối đắc ý, lại đến điểm nhẹ thu hoạch thời khắc, ở ngàn năm chu quả cây, sinh trưởng gần ngàn năm chu quả cây, có thể kết ra đỉnh cấp chu quả. Mỗi cái cây hàng năm hẹn có thể kết xuất 100 mai khoảng chừng chu quả có thể là đồ tốt a. Giang Triệt trước đó liền đã từng thu được một rương, có thể tăng cường thể chất cùng tu vi, cải thiện tư. Chất tu luyện, hiện tại có 3 thân cây lớn, có thể thực hiện chu quả tự do, thương nghiệp hình khôi lỗi thì càng không cần nói nhiều. Mấy tháng sau mình liền muốn đi đón quản nguyên Triệt thúc mong đợi, chính hắn khẳng định là không có thời gian quản lý công ty nhiều một chút thủ hạ hỗ trợ cũng là tốt, mà lại những thứ này hệ thống đám khôi lỗi chỉ cần đơn giản ăn uống. Cũng không cần mua nhà mua xe, thỏa thỏa nhẹ vốn giá rẻ sức lao động, mấu chốt nhất chính là bọn hắn còn sẽ không có lời oán giận. Chương 244, sụp đổ Thẩm Du, Trần Ngưng Sương chuyển biến. Hệ thống linh điền, tự mang một sợi linh khí linh điền, mặc cho hà thực bị vung trồng đi lên đều có thể tăng tốc sinh trưởng tốc độ, đồng thời kết xuất tới trái cây cảm giác cùng hiệu quả tốt hơn. Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Cái này cái gọi là hệ thống linh điền không phải liền là thời kỳ viễn cổ đô thị làm ruộng văn nhân vật chính kim thủ chỉ sao? Bắt đầu một khối linh điền, làm ruộng trồng trọc loại không khí, người nào tham thuốc đông y điên cuồng hướng bên trong loại là được rồi. Thực sự không được đem tiểu lô ly trồng vào đi, nói không chừng có thể được một cái đầy đặn ngự tỷ. Giang Triệt phủi mông một cái đi, nhưng là Thẩm Du coi như thảm rồi. Tích. Túc chủ phát động trường kỳ nhiệm vụ chi nhánh. Giải quyết cấp độ SSS nan đề xích quy làm đồ 97 bên cạnh hình. Hạn lúc 1 năm, nhiệm vụ ban thưởng 100 vạn học thần điểm. Thẩm Du người TA, hệ thống cho thời hạn là 1 năm qua, mà Giang Triệt cho thời gian của nàng chỉ có ngắn ngủi 3 ngày. Nhưng là ban thưởng cũng thật rất phong phú, trọn vẹn 100 vạn học thần điểm. Nàng trước đó thu hoạch được Olympic quốc tế toán học thi đua kim bài cũng mới phần thưởng nàng 1 vạn học thần điểm mà thôi. Đủ để chứng minh đạo này đề đến cùng có bao nhiêu khó khăn, 3 ngày. Sợ là căn bản là không có cách hoàn thành. Hắn có thể sử dụng một đêm giải quyết vấn đề, ta cũng đồng dạng có thể gây thiếu nữ ánh mắt dần dần kiên định, có thể rất hiển nhiên. Nếu như kiên định tín niệm liền có thể đánh hạ đề toán mắt, hàng năm liền sẽ không có nhiều như vậy thi đại học thi rất sinh, toán học liền rất thần kỳ, nếu như không sẽ. Ngươi cũng chỉ có thể viết một cái giải chữ. Hơn nữa còn sẽ không cho ngươi phân trong mấy ngày này, Thẩm Du sợ là muốn ngủ không yên đi, khi về nhà, Giang Triệt thuận tiện còn đem Tần Xảo Xảo cho nhận lấy. Giang ca ca, vừa rồi ta giống như nhìn thấy ngươi cùng Thẩm Du hai người đang nói chuyện, ngươi chẳng lẽ? Tần Xảo Xảo một mặt bát quái tiến tới Giang Triệt trước mặt, ánh mắt ấy phản phất tại nói. Ta hiểu. Hiện tại Tần Xảo Xảo đã cùng Giang Triệt như keo như sơn, không phân ta ngươi. Xưng hô cũng từ trước đó Giang Triệt học trưởng biến thành tình ca ca. Tiểu cô nương nhà, loạn đã nghe cái gì? Giang Triệt sờ lên Tần Xảo Xảo đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt vuốt thiếu nữ lọn tóc. Sau đó ôm Tần Xảo Xảo bờ eo thon đi vào Giang gia biệt thự. Toàn bộ Giang gia biệt thự bị thu thập phi thường tinh xảo, hơn 10 vị hầu gái đem cái nhà này quét dọn không nhúng bụi trần, thậm chí ngay cả viện lạc lục thực đều tu bổ cảnh đẹp ý vui. Làm không tệ. Giang Triệt đi ngang qua một cái tiểu hiện nữ bột bên người, đối khuôn mặt của nàng liền hôn một cái. Bị hôn tiểu nữ bột sắc mặt đỏ bừng chạy ra, mặc dù là hệ thống xuất phẩm gia chính hình con rối hình người, nhưng giống như Lãnh Ngưng Thu, các cô nương đều là có mình tư tưởng. Diệp Mộng Giao về Diệp gia. Du Uyển Nhi nha. Triệt để nghĩ bức, cái này thư tiểu quỷ bởi vì buổi sáng khiêu khích Giang Triệt, bị hung hăng giáo dục một phen, chỉ sợ hiện tại cũng còn nằm mắt trợn trắng đâu. Giang Triệt, Tường Vi trên lầu luyện đàn, cơm tối ta đã làm tốt. Y Trần Ngưng Sương mặc tạp về từ trong phòng bếp đi ra, một thân màu trắng hán phục váy dài. Bên ngoài phủ lấy tạp về, thấy thế nào làm sao cổ quái. Ua, Sương Nhi ngươi rất có tâm cơ a. Vì cùng ta tu luyện ngươi thật sự là đã hao hết tâm cơ a. Giang Triệt treo tức bật cười, bây giờ Trần Ngưng Sương đã triệt để sa đọa, liền cùng vượt quá giới hạn đồng dạng. Chỉ có số không lần hoặc là vô số lần, tại cảm nhận được loại kia cưỡi tên lửa phương thức tu luyện cùng tốc độ về sau, hiện tại Trần Ngưng Sương mình độc từ lúc tu luyện. Đã triệt để không tĩnh tâm được, hiệu suất quá chậm, tựa như lúc trước Du Uyển Nhi, ranh giới cuối cùng chỉ cần bị đánh vỡ, rất nhanh liền sa đọa nằm ngang, trừ miệng cứng rắn địa phương khác cái nào đều là mềm mềm. Trần Ngưng Sương hơi đỏ mặt, nàng đương nhiên biết mình có bao nhiêu xấu hổ a, nhưng là nàng thật gánh không được loại thực lực này phi tốc tăng trưởng dụ hoặc. Tựa như ngươi giới xong thời điểm, mỗi lần tiến vào thánh hiền trạng thái lúc đều sẽ ghét bỏ mình, nhưng cảm giác tới lại không quản được hai tay của mình. Giang Triệt, ta tu vi kẹt tại tông sư sơ kỳ đỉnh phong, rất vội. Giang Triệt câu môi cười một tiếng, y vừa vội. Cấp cũng vô dụng. Trần Ngưng Sương. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm từ trên lầu truyền tới. Giang Triệt ca ca. Chính là mới vừa rồi luyện đàn kết thúc Bạch Tường Vi, thiếu nữ sau lưng còn đi theo Hách Phổ Mạng. Giang Triệt ôm một cái nhào vào trong ngực thiếu nữ, tại cái này thái dương bên trên rơi xuống một nụ hôn, ánh mắt lập tức nhìn phía sau lưng nàng Hách Phổ Mạng. Vi Vi gần nhất luyện tập như thế nào? Hách Phổ Mạng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, kệ Giang công tử, Tường Vi Dương cầm thiên phú làm ta thán phục, đơn giản trước đây chưa từng gặp, lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi. Nàng liền đã có thể đàn tấu một chút độ khó cao từ khúc ra chuyến này Long Quốc nàng xem như đến đúng rồi. Nữ nhân cười nhìn về phía Tường Vi, chờ sau này Tường Vi công thành danh toại, ta cái này lão sư nói không chừng cũng có thể danh lưu thiên cổ ha ha. Hách Phổ Mạng thổi phồng một hồi Tường Vi, sau đó liền tìm cái cớ rời đi, nàng cũng không phải là đồ đần, Giang Triệt bên người nhiều như vậy nữ nhân, muộn lên không được chơi rất hoa a, tranh thủ thời gian trượt người, Giang Triệt cúi đầu, nhéo nhéo Tường Vi trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn, tiểu nha đầu này bị mình nuôi bạch bạch nộn nộn, dắt thiếu nữ yếu đuối không xương tay nhỏ, chậm chậm đi lên trên lầu để đến. Để Giang ca ca kiểm nghiệm một chút ngươi dương cầm kỹ thuật có tiến bộ hay không. Tường Vi cúi đầu, khẽ cắn môi mỏng, nàng đối Giang Triệt quá quen thuộc, hoàn toàn không có cái đứng đắn. Mèo ô, Giang Triệt, ta nhanh phải chết đói, tranh thủ thời gian cho ta đồ ăn cho mèo. Ta muốn ăn đồ ăn cho mèo. Cho ta đồ ăn cho mèo a. Tô Miên Miên không biết từ nơi nào nhảy nhót ra, trực tiếp cắn Giang Triệt ống quần liền không hé miệng. Giang Triệt bất đắc dĩ. Sau đó liền từ trong hệ thống móc ra một viên chu quả, ném cho Tô Miên Miên. Cút nhanh lên, cho ngươi 3 giây, rời đi tầm mắt của ta. Phi. Cái gì SB bá tổng thức phát biểu? Đừng tưởng rằng ngươi có điểm tiểu tiền là được rồi. Ai? Là hảo quả tử. Cái này lăn cái này cút. Tô Miên Miên phi thường từ tâm ngậm quả liền chạy, nàng cảm thụ vô cùng rõ ràng, từ khi ăn xong quả về sau. Thể nội tự hồ phát sinh một chút khó mà diễn tả bằng lời biến hóa, nói không chừng một ngày kia thật có thể hóa hình cũng nói không chính xác. Đương nhiên đi, hóa hình thành công chuyện thứ nhất chính là mau trốn chạy, nếu không biến thành miêu nương nếu như bị Giang Triệt thấy được. Sợ là khó thoát độc thủ. Tô Miên Miên, ngươi nếu có thể chạy mất. Lão tử theo họ ngươi. Một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào Tô Miên Miên trong tai. Xong đời. Quên hỗn đảng này có thể nghe được tiếng lòng của người khác. Đêm là khắp dài, hơn 2 giờ sáng Giang Triệt đều ôm các cô nương ngủ thiếp đi, ngay cả Tô Miên Miên cái này con cú đều nằm ngáy o, nhưng Thẩm Du lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, nàng hiện tại tê cả da đầu. Cái này khó giải a. Xích Quy làm đồ làm sao có thể làm ra 9-17 bên cạnh hình. Thẩm Du trước mặt, trưng bày vô số trương bản nháp giấy, phía trên lít nha lít nhít viết đủ loại công thức cùng chữ cái, luôn luôn tự cho mình thanh cao, cô lạnh vô cùng thiên tài thiếu nữ, đạo tâm xuất hiện một tia khe hở. Chương 245, Trần Ngưng Sương, Giang Triệt vậy mà lại ẩn thân. Sau nửa đêm bên trong, Giang Triệt đem Tường Vi dỗ ngủ lấy về sau, liền một thân một mình đi tới biệt thự tiền viện bên trong. Như loại này độc tòa nhà biệt thự, tiền đình viện tử hay là vô cùng lớn. Bên trong trồng đủ loại lục thực, những thứ này lục thảm thực vật trong nhà người làm vườn đám nữ bột tu bổ phi thường sạch sẽ gọn gàng. Hệ thống đưa tặng gia chính hình con rối hình người vẫn có thể làm, mà lại chủ yếu nhất chính là đẹp mắt a, bởi vì cái gọi là câu nói kia, có việc hầu gái làm, không có việc gì hắc hắc. Hệ thống đưa tặng linh điền cũng không thể lãng phí một cách vô ích a, nhất định phải loại ít đồ. Giang Triệt quan sát một chút viện lạc, cuối cùng tìm một khối trống trải địa phương. Linh điền ẩn chứa một vòng linh khí thổ địa, có thể dùng tại vung trồng các loại lục thực. Chiếm diện tích 99m². Cái này linh điền nhìn tự hồ chiếm diện tích rất nhỏ, nhưng kỳ thật cũng không nhỏ. Giang Triệt đem linh điền từ hệ thống không gian bên trong xuất ra thời điểm, gần như sắp muốn đem tiền viện cho chật ních. Giang Triệt sờ lên cằm, nhìn lên trước mặt đen nhánh thổ địa ngơ ngẩn xuất thần. Hắn luôn cảm thấy cái này cái gọi là linh điền có loại cảm giác đã từng quen biết. Hắn bỗng nhiên vỗ đùi. Cái này không phải liền là trước kia cổ lão thời kỳ chim cánh cụt không gian bên trong trồng rau hắc thổ địa sao? Cái chính chính linh điền bị chia làm nhỏ hơn 9 khối, đất đai này tại dưới ánh trăng thậm chí còn sáng tinh tinh. Có thể đem cái này 3 cây ngàn năm chu quả loại cây đi lên, một năm vừa thành thục ngàn năm chu quả loại cây tại linh điền bên trên thành thục có lẽ càng mau một chút. Cái Giang Triệt lại từ trong hệ thống đem cái kia 3 khỏa ngàn năm chu quả cây đem ra, chủng tại linh điền bên trên, cái này 3 khỏa chu quả cây đều rất nhỏ. Mặc dù danh tự là ngàn năm chu quả cây, nhưng là chu quả cây loại cây này một liền cùng mai vàng cây, sinh trưởng mấy ngàn năm vẫn như cũ rất là thấp bé, về sau có thể thực hiện. Hảo quả tử tự do, chu quả loại vật này không chỉ có thể tăng cao tu vi thực lực, trọng yếu nhất chính là cảm giác rất tốt. Ngay tại Giang Triệt ma ma lục lục thời điểm, ngủ mê một ngày Du Uyển Nhi tỉnh ngủ, tiểu lô ly từ trên giường ngồi dậy, da đầu hơi có chút lộn xộn, cả người tinh khí thần phản phất bị rút sạch không nín được đi tiểu. Du Uyển Nhi hoảng hoảng trương trương lên một chuyến nhà vệ sinh, trở về thời điểm trong lúc vô tình liếc xuống lầu dưới trong viện ngay tại thu thập ruộng. Đồng Giang Triệt sắc mặt cứng đờ, nhớ tới ngày hôm qua kinh khủng ký ức, liền có loại hai đùi run run cảm giác, loại kia đại khủng bố. Hiện đang hồi tưởng lại đến đều có loại sợ tè ra quần cảm giác. Thật là một cái tinh lực tràn đầy chết biến thái, nửa đêm không ngủ được. Để cho ta xem ngươi cái này thối tạp ngư đang làm gì đó. Tiểu lô ly ghé vào bệ cửa sổ, nhô ra một viên cái đầu nhỏ, hai cái tay nhỏ chống đỡ cái cằm, nhìn phía lầu dưới Giang Triệt. Đang trồng cây. Cái này chết biến thái đang làm cái gì đồ vật? Vân vân. Chẳng lẽ cái này lại là cái gì kỳ kỳ quái quái đặc thù play? Nghĩ đến đây, Du Uyển Nhi liền rụt rụt đầu, mặc dù bây giờ đã trở thành ám kình võ giả, nhưng lấy nàng cái này tiểu thân bản vẫn như cũ chịu không được giày vò a. Lầu dưới Giang Triệt khóe miệng giật một cái, chậm rãi ngẩng đầu, trừng mắt liếc Du Uyển Nhi. Nhìn cái gì vậy? Ngủ ngươi cảm giác, lại nhìn đem ngươi buộc trên tàn cây rút. Du Uyển Nhi, rất im lặng. Quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, Trần Ngưng Sương thật sớm đi tới tiền viện bên trong luyện quyền. Trần Ngưng Sương làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, chỉ cần trong đêm không cùng Giang Triệt cùng một chỗ tu luyện, sáng sớm luôn luôn lên phi thường sớm. Cái này. Đây là cái gì? Khi nhìn đến linh điền về sau, nàng sợ ngây người, trước đây viện làm sao trong vòng một đêm thay đổi một phen bộ dáng, làm nàng tới gần linh điền thời điểm, linh điền bên trên một cổ thư giãn ấm áp tràn vào trong thân thể nàng, làm nàng cảm thấy rung động là. Mình ở mảnh đất này bên cạnh tốc độ tu luyện vậy mà mau hơn không ít, mặc dù còn kém rất rất xa cùng Giang Triệt hợp tu, nhưng so với tự mình một người ngồi xuống tu luyện hiệu suất cũng phải nhanh hơn gấp 3. Cái này. Cuối cùng là cái gì? Trần Ngưng Sương lần thứ nhất cảm thấy mình kiến thức thiển cận. Vân vân. Đây là chu quả cây. Trần Ngưng Sương sắc mặt đại biến, Giang Triệt trong nhà thậm chí ngay cả chu quả cây đều có thể lấy được tay. Đã từng cổ võ Trần gia cũng là phong quang nhất thời cổ võ thế gia, Trần Thức Thái cực quyền khai phái tổ sư chính là bọn hắn Trần gia tiên tổ, đi ra đại tông sư cổ võ thế gia, chỉ tiếc về sau xuống dốc. Cho nên Trần gia cổ tịch cũng không ít. Nàng ngay cả chu quả đều biết, tự nhiên cũng là nhận biết chu quả cây. Có thể cổ tịch bên trên không phải nói. Sớm tại thời kỳ thượng cổ chu quả cây liền đã tuyệt tích sao? Cổ võ Khương gia năng lượng quả nhiên kinh khủng như vậy, ngay cả chu quả cây đều có thể tùy ý trồng, có loại này cấp thiên tài địa bảo khác, tuyệt đối có thể đại lượng bồi dưỡng hóa kình cường giả, tông sư cũng tuyệt đối không phải số ít. Trần Ngưng Sương tư duy dần dần địch hóa, cổ võ Khương gia chỉ sợ không chỉ có một tôn đại tông sư a. Nghĩ đi nghĩ lại, ánh mắt của nàng liền bị chu quả trên cây những cái kia hồng sáng sáng quả hấp dẫn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhiều như vậy quả. Mình ăn vụn một cái hẳn là sẽ không bị phát hiện a. Trần Ngưng Sương nhìn quanh bốn phía một cái, chân trời mới vừa vặn lật lên ngân bạch sắc, liền ngay cả đám nữ bộc đều đang ngủ, Giang Triệt liên tục chinh chiến mấy cái ban đêm. Khẳng định binh mệt ngựa mệt. Bá. Trần Ngưng Sương quả xuất thủ, tháo xuống một viên chu quả, tốc độ ánh sáng nhét vào miệng bên trong, chu quả như hài nhi to như nắm tay, nếu như không phải có Giang Triệt sớm hỗ trợ, liền lấy Trần Ngưng Sương trương này cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một ngụm căn bản không có khả năng đem chu quả ăn hết, thiếu nữ chép miệng đi hai lần miệng nhỏ, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, còn phải là hảo quả tự a, cái này một viên ăn hết. Rất nhanh trong cơ thể nàng tu vi bình chứng liền có đột phá, khoảng cách cương kình trung kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, nếu không. Lại ăn một viên, ngay tại nàng vừa mới chuẩn bị đưa tay lại hái một viên thời điểm, một đạo thâm trầm thanh âm xuất hiện tại bên tai của nàng. Ăn ngon không? Trần Ngưng Sương bị giật nảy mình, quay đầu nhìn lại thời điểm. Lại căn bản không có người, mà cũng nhưng vào lúc này, Giang Triệt thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trước mặt nàng, trống rỗng xuất hiện, Trần Ngưng Sương thật bị Giang Triệt chiêu này dọa sợ, lê ngươi ngươi ngươi. Ngươi là người hay quỷ? Giang Triệt khơi gợi lên tiếu dung, đưa tay nhéo nhéo gương mặt của thiếu nữ. Cái này hảo quả tự thế nhưng là ta tân tân khổ khổ gieo xuống, ngươi ăn vụng ta một viên. Tính thế nào sổ sách? Trần Ngưng Sương sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ, nàng không nghĩ tới chính mình cũng ăn nhanh như vậy, lại còn bị bắt bao hết. Ta ăn ngươi một cái quả thế nào? Ngươi có nhiều như vậy đâu? Trần Ngưng Sương rất là quẫn bách, cực kỳ giống một cái bị người bắt được ăn trộm. Mình cùng Giang Triệt mặc dù không có vợ chồng chi danh, nhưng cũng đã có vợ chồng chi thực, ăn ngươi một cái quả còn muốn tính toán chi ly sao? Không đúng không đúng. Ta ăn ngươi quả chuyện này trước không nói, vừa rồi ngươi là thế nào đột nhiên liền xuất hiện? Trần Ngưng Sương dời đi chủ đề, vừa rồi Giang Triệt đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, như là quỷ thần đồng dạng năng lực. Nàng thế nhưng là tông sư sơ kỳ cổ võ giả, ngũ giác đã được cường hóa đến một loại trình độ, bất kỳ cái gì mánh khóe ở trước mặt hắn đều thùng rỗng kêu to. Chẳng lẽ Giang Triệt sẽ ẩn thân sao? Chương 246, vô cơ Trần Hạo, muốn cho Trần Ngưng Sương ra mặt. Ai này? Ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Giang Triệt môi mỏng hơi câu, trước đó hắn liền từng thu được một cái sử thi cấp kỹ năng, ẩn thân. Chỉ bất quá Giang Triệt cũng rất ít dùng đến nó. Bất quá tại vừa mới nhìn đến Trần Ngưng Sương bị hù dọa thời điểm, trong đầu của hắn lại đột nhiên nhiều hơn rất nhiều ý đồ xấu. Ẩn hình. Chật chật chật, cái này nhưng so sánh bịt kín hai mắt còn muốn kích thích nhiều a. Sương Nhi, ngươi đoán không lầm. Ta sẽ ẩn thân. Giang Triệt hay là chuẩn bị cho Trần Ngưng Sương một chút xíu rung động. Vỗ tay phát ra tiếng, sau đó cả người liền biến mất ngay tại chỗ, Trần Ngưng Sương con mắt trong nháy mắt trừng đến lão đại. Vậy mà, thật là ẩn thân. Mà lại Giang Triệt ẩn thân về sau, thậm chí ngay cả khí tức đều biến mất không còn một mảnh. Đúng nghĩa ẩn thân, có thể một giây sau, Trần Ngưng Sương liền kinh hô lên, ai thiếu nữ bản năng lui về sau hai bước. Hai tay nắm lấy cổ áo, sắc mặt bạo đỏ hờn dỗi nói, "Ê ngươi ra đi, đừng đùa hư giữa không trung." Truyền đến Giang Triệt treo tức tiếng cười, "Ăn ta hảo quả tử, ngươi không trả giá một chút ta chẳng phải là quá thua lỗ." Trần Ngưng Sương rất im lặng. A hắc xì. Trong phòng an ninh Trần Hạo bỗng nhiên hắt hơi một cái, chẳng biết tại sao, gần nhất hắn tổng là ưa thích nhảy mũi, chẳng lẽ là bị cảm, nhưng cái này hiển nhiên không có khả năng, hắn một cái hóa kình trung kỳ cường đại tồn tại, làm sao lại cảm mạo? Chẳng lẽ là Sương Nhi xảy ra chuyện rồi? Trần Hạo chân mày hơi nhíu lại. Từ khi làm Cường Thịnh tập đoàn bảo an về sau, Trần Hạo thực lực có thể nói là một đường tiêu thăng, ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền tấn thăng trở thành hóa kình trung kỳ, cái này khiến hắn càng thêm bành trướng lên. Hắn cảm thấy mình có năng lực cũng có nghĩa vụ đi chẩn cứu muội muội của mình. Tại trong trí nhớ của hắn, muội muội của mình vẫn là cái kia hóa kình sơ kỳ cô nương. Sương Nhi, chờ lấy ca ca tới cứu ngươi. Trần Hạo ánh mắt dần dần kiên định, làm bảo an mặc dù an ổn, nhưng kỳ thật hắn mỗi ngày mỗi đêm đều không nỡ ngủ a. Thường xuyên có thể nghĩ đến muội muội mình bị Giang Triệt cưỡng ép ôm vào trong ngực lúc tuyệt vọng biểu lộ, thân là ca ca. Hắn làm sao nhịn tâm nhìn thấy muội muội của mình rơi vào ma trảo. Nhưng rất nhanh, hắn liền nghĩ đến Giang Triệt cái kia kinh khủng bối cảnh, lưng tựa đại tông sư. Trần Hạo thật vất vả nhất lên dũng khí trong nháy mắt tiết khí. Không được. Sương Nhi còn đang chờ ta cứu nàng. Hắn đối muội muội mình hiểu rất rõ, phi thường kiêu ngạo, nàng sở dĩ không có cùng Giang Triệt Ngọc Thạch câu phần cũng là bởi vì người Trần gia, bằng không thì Sương Nhi đã sớm cùng Giang Triệt tên kia đồng quy vu tận, Sương Nhi là tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước Giang Triệt, cho nên nàng tại Giang Triệt bên người khẳng định ăn thật nhiều đau khổ, nghĩ đi nghĩ lại, Trần Hạo ánh mắt dần dần kiên định, hắn yên lặng lâu như vậy, bị người các loại xem thường, thậm chí có đôi khi ngay cả chính hắn đều cảm thấy mình quá phế vật, nhưng bây giờ hắn muốn làm một lần chân chính huynh trưởng, vì muội muội, hắn không thèm đếm xỉa. Trần Ngưng Sương đắc ý, nàng tu vi lại đột phá, đầu tiên là ăn một viên chu quả, sau đó lại tu luyện một buổi sáng sớm, tu vi trực tiếp đột phá cương kình sơ kỳ, trở thành cương kình trung kỳ cổ võ giả. Trần Ngưng Sương khẽ cắn môi mỏng, mắt như thu thủy nhìn qua Giang Triệt, thể nội phun ra ngoài nội lực không không nói cho lấy nàng. Mình thật đã trở thành tông sư trung kỳ cường giả. Phải biết, hơn nửa tháng trước đó, nàng cũng chỉ là một cái hóa kình hậu kỳ võ giả mà thôi. Sớm biết tu luyện lại có như thế đường tắt, mình trước đó những cái kia khổ tu há không đều trở thành trò cười. Hiển nhiên, Trần Ngưng Sương đã có chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, coi như Trần Hạo một đêm vấn đỉnh võ đạo thông thần, sợ là cũng khó có thể mang đi Trần Ngưng Sương. Hắn cho là đánh bạc tính mệnh cứu muội muội, bất quá chỉ là cảm động mình mà thôi, chú định chỉ sẽ trở thành một cái vô cơ. Giang Triệt, ngươi cái này ẩn thân năng lực đến cùng là thế nào tới? Trần Ngưng Sương đề cập ẩn thân thời điểm, đều có chút khó mà mở miệng, nàng xưa nay không biết ẩn thân lại còn có thể chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Chật chật chật, ngươi đoán? Ta không đoán. Kỳ thật ta là dị năng giả, năng lực của ta chính là ẩn thân. Dị năng giả? Trần Ngưng Sương bị cả kinh, miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn ngơ ngác. Lại chạm tới kiến thức của nàng điểm mù, nàng chỉ biết là Long Quốc có cổ võ giả, đối với dị năng giả là cái gì lại cũng không biết. Giang Triệt nhẹ nhàng cười một tiếng, dị năng giả cái gì đương nhiên là hắn hồ biên loạn tạo, nhưng nói thật, Giang Triệt cảm thấy thế giới này tuyệt đối không có mặt ngoài đơn giản như vậy, nhất là khi nhìn đến Tần Thiên cái vận khí này chi tử sau liền có thể minh bạch, chỉ sợ có không ít khí vận chi tử đều có hệ thống, những thứ này hệ thống hoặc mạnh hoặc yếu, khí vận chi tử nhiều sau khi thức dậy tất nhiên sẽ bị người chú ý tới. Nói không chừng trên thế giới này sẽ có một cái từ khí vận chi tử nhóm thành lập tổ chức cũng khó nói, đương nhiên đi, đây đều là Giang Triệt suy đoán mà thôi. Sương Nhi, ẩn thân đây chính là ta lớn nhất ác chủ bài a, ngươi cũng không nên cùng người khác nói y nghe Giang Triệt. Trần Ngưng Sương cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Giang Triệt vậy mà lại đối với mình tín nhiệm như vậy, hắn. Hắn thật không sợ ta đem tin tức này nói ra sao? Vì cái gì? Hỗn đản ngươi tại sao muốn đối ta như thế tín nhiệm? Ta không muốn. Yêu ngươi a. Hừ, đăng đồ tử ngày nào ngươi muốn thật chơi chán ta, trong tay của ta còn nắm vút ngươi cái này tay cầm đâu. Rất hiển nhiên, Trần Ngưng Sương cô nàng này đã triệt để không có tính tình, nhiều nhất cùng Du Uyển Nhi như thế mạnh miệng, kỳ thật trong lòng đã tràn đầy đều là Giang Triệt. A. Giang Triệt ngón tay đem bắt đầu chơi thiếu nữ lọn tóc. Ác chủ bài. Lá bài tẩy của hắn dĩ nhiên không phải cái này cái gọi là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn thân. Lá bài tẩy của hắn có nhiều lắm mà. Ngoại trừ hệ thống bên ngoài, hắn lớn nhất ác chủ bài chính là siêu cấp tự lành thừa số, cơ hồ giao phó hắn bất tử thuộc tính, đây chính là Deadpool cùng khoảng năng lực. Mà nhưng vào lúc này, một cái diêm viên thịt đầu đáng yêu thị nữ nện bước tiểu toái bộ đi tới bên giường. Không cần gõ cửa, tại Giang Triệt trong nhà, tất cả thị nữ đều hưởng thụ lấy không cần gõ cửa đặc quyền, dù sao đều là người một nhà nha. Có chuyện gì không? Giang Triệt nhìn thoáng qua cái này viên thịt đầu tiểu nữ bộc, hắn đối cái này hầu gái ấn tượng rất sâu, thật đáng yêu, Giang Triệt ước chừng 85 phân tả hữu, thà ở bên ngoài thỏa thỏa chính là một cái giáo hoa. Nhưng ở Giang công tử trong nhà lại chỉ là một cái bưng trà đổ nước hầu gái. Chủ nhân, bên ngoài có cái tự xưng Trần Hạo người tìm đến ngài, hắn nói muốn vì muội muội của mình đòi cái công đạo. Giang Triệt nghe lời này về sau, kém chút không có cười phun tới. Cái gì? Ngươi nói Trần Hạo hắn tới? Gia hỏa này lại còn có thể tìm tới nhà mình biệt thự sở tại địa. Sợ là phí không ít công phu a. Ca ca. Trần Ngưng Sương có một cái chớp mắt thất thần, nhưng lập tức biểu lộ cũng có chút cổ quái, ca ca lại muốn cho nàng đòi cái công đạo. Sương Nhi, ca của ngươi tới, chúng ta muốn không mau mau đến xem hắn. Trần Ngưng Sương thả xuống rũ xuống tầm mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nàng hiện tại đối Giang Triệt cũng coi là tương đối quen thuộc, coi như ca ca một sẽ làm ra chuyện khác người gì, cùng lắm thì mình tại Giang Triệt bên tai thổi điểm bên gối gió, ca ca an toàn còn có thể đạt được bảo hộ. Giang Triệt đứng dậy, kéo qua Sương Nhi eo thon. Đi, đi xem Joker. Chương 247, Joker Trần Hạo, ta đã không thể rời đi Giang Triệt. Tiền viện. Linh điền chu quả dưới cây, một đạo thân ảnh màu trắng ngay tại trong linh điền lăn lộn, lăn qua lăn lại. Mèo ô ô hô. Thật nhiều hảo quả tử a, ở chỗ này lăn lộn thật thoải mái a, cái này so mèo bạc hà trả hết đầu a, muốn đi. Không phải tiểu bố ngẫu mèo Tô Miên Miên lại là người phương nào? Nàng tỉnh lại sau giấc ngủ liền bị mảnh này linh điền hấp dẫn đến, mà lại linh điền bên trên gặp hạng ba cái cây bên trên kết đầy hảo quả tử, vừa rồi nàng nhịn không được liền ăn trộm một viên. Mà lại cái này phì nhiêu hắc thổ địa bên trong tự hồ ẩn chứa một loại nào đó để nàng cực kỳ cấp trên vật chất, để nàng hưng phấn đến tại thổ trong đất khắp nơi lăn lộn. Nàng cảm giác nếu như chính mình mỗi ngày đều ăn hảo quả tử, tại mảnh này trong linh điền đi ngủ, sớm muộn cũng có một ngày có thể hóa thành nhân hình. Vừa nghĩ tới hóa hình, Tô Miên Miên liền phi thường kích động. Tô Miên Miên, ngươi có phải hay không ăn trộm ta chu quả? Một thanh âm truyền vào Tô Miên Miên trong tai, đem nàng dọa đến giật mình. Tô Miên Miên trong nháy mắt nhảy nhót lên, tại trong linh điền tới cái lộn ngược ra sau. Không không không. Không có, ngươi không muốn nói xấu ta. Giang Triệt cười lạnh. A, một hồi lại tìm ngươi tính sổ sách thật là làm người đau đầu a. Nếu như không phải xem ở nàng là khí vận chi nữ phân thượng, Giang Triệt đã sớm đem nàng đưa vào sủng vật bệnh viện làm tuyệt dục, ta thật không có ăn vụng, ngươi phải tin tưởng ta. Ha ha, ta đã nghe được tiếng lòng của ngươi. Còn có. Lần sau khi ăn xong nhớ kỹ đem khóe miệng nước trà sát Tô Miên Miên, rất im lặng. Xong đời, bị bắt bao hết. Lúc này, ngoài cửa Trần Hạo đã bắt đầu huyễn nghĩ tới. Trần Hạo, Giang Triệt, có phải hay không ta chết đi ngươi liền có thể buông tha muội muội ta? Giang Triệt, kiệt kiệt kiệt, một cái tay ôm Trần Ngưng Sương, không sai, chỉ muốn ngươi chết, ta liền bỏ qua muội muội của ngươi, nhưng là ngươi dám không? Sương Nhi, không muốn, khàn giọng kiệt lực hô. Trần Hạo, tốt, ngươi nhưng không cho đổi ý, Sương Nhi. Ta mãi mãi cũng là yêu nhất ca ca của ngươi, tự sát, cát. Giang Triệt, xem ở ngươi ca ca như thế có khí tiết phân thượng, ta liền thả ngươi đi. Nghĩ đến đây loại kịch bản, Trần Hạo chính mình cũng cảm động nhanh muốn khóc. Sương Nhi. Ngươi không yên tâm đi, ta lần này là ôm hy sinh tinh thần của mình đến cứu vớt ngươi. Trần Hạo song quyền có chút nắm chặt. Tại Cường Thịnh tập đoàn làm bảo an trong mấy ngày nay, hắn mặc dù là cái bảo an, nhưng là bởi vì chính mình muội muội là Giang Triệt nữ nhân duyên cớ. Nhận lấy rất nhiều ưu đãi. Nhưng loại này ưu đãi lại làm hắn đứng ngồi không yên, mình hưởng thụ được mỗi một phần phúc lợi. Đều là Giang Triệt đánh về phía Sương Nhi trong thân thể một viên đạn. Ngay tại Trần Hạo cảm động bản thân đồng thời, Giang gia biệt thự đại môn mở ra, chỉ gặp trong biệt thự, Giang Triệt ôm Trần Ngưng Sương vòng eo chậm rãi đi ra. Trần Hạo ngước mắt, đôi mắt có chút nheo lại, đến rồi đến rồi. Giang Triệt, xin ngươi buông tha em gái ta. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Ngưng Sương cắt đứt. Ca, ngươi tới làm gì? Trần Ngưng Sương thanh âm bên trong lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ghét bỏ. Giang Triệt thật vất vả mang nàng tu luyện một lần, kết quả là bị Trần Hạo cắt đứt, rất phiền. Sương Nhi, ca ca là tới cứu ngươi. Trần Hạo cũng không có phát giác cái gì dị dạng, ánh mắt mười phần kiên định. Ca ca. Trần Ngưng Sương ngây ngẩn cả người, trong nháy mắt nàng liền hiểu Trần Hạo ý tứ. Đoán chừng là muốn đem mình từ Giang Triệt bên người mang đi à. Nhưng. Ca ca. Ngươi tới chậm a, ta hiện tại đã không thể rời đi Giang Triệt. Trần Ngưng Sương hiện tại ý nghĩ rất đơn giản, dù sao đều đã cùng Giang Triệt từng có tiếp xúc da thịt, mà nàng Trần Ngưng Sương cũng không phải loại kia ai cũng có thể làm chồng người. Đi theo Giang Triệt bên người tự hồ cũng rất tốt, Giang Triệt ngoại trừ có chút háo sắc bên ngoài, địa phương khác tự hồ cũng không có cái gì không tốt. Ồ, ngươi muốn mang Sương Nhi đi. Giang Triệt lộ ra trêu tức tiếu dung. Không sai. Giang Triệt. Ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn là tới. Ta là vì muội muội mà đến. Ngươi không phải rất đáng ghét ta sao? Dùng tính mạng của ta, có thể hay không đổi lấy sư nhi tự do? Trần Hạo cảm giác lúc này mình tựa như là một cái một mình đối mặt đại bê bốt anh hùng, có thể Giang Triệt lại xùy bật cười, trên thân nửa bước tông sư thực lực bắn ra, không khí đều bị cường hoành nội kình chấn động đến khuấy động. Ngươi có phải hay không ngu xuẩn a? Lấy thực lực của ta, tùy tiện liền có thể giết ngươi so bóp chết một con không còn đơn giản, ngươi đến cùng là ở đâu ra tự tin a? Trần Hạo rất im lặng. Giang Triệt rất là im lặng, thời gian qua đi hơn nửa năm, cái này Trần Hạo làm sao vẫn là trước sau như một tự tin a? Trần Hạo biểu lộ biến đổi, sau đó hạ thấp tư thái. Giang Triệt thiếu gia, sư nhi không thích ngươi, dưa hái xanh không ngọt ệ nhưng là nó giải khát a, bẻ sớm dưa không chỉ có nước nhiều, hơn nữa còn tặc ngọt, ta liền vui lòng ăn. Giang Triệt cười đến 10 phần biến thái, Trần Hạo sau răng rảnh đều nhanh cắn nát, hận không thể lập tức vọt tới Giang Triệt trước mặt đem hắn gương mặt này cho xé rách. Nhưng hắn nhất định phải nhẫn. Giang thiếu gia, ngươi thả sư nhi đi. Chỉ cần ngươi có thể thả sư nhi, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. Trần Hạo vậy mà bịch một tiếng quỳ gối Giang Triệt trước mặt. A, thả sư nhi. Ngươi hỏi một chút Trần Ngưng sư mình đi, nhìn xem muội muội ngươi nàng hiện tại là cái gì cái nhìn. Giang Triệt cười doanh doanh nhìn về phía Trần Ngưng sương, đại thủ còn tại thiếu nữ bên hông thịt mềm bên trên nhẹ véo nhẹ một chút. Trần Ngưng sương im lặng trợn nhìn Giang Triệt một chút. Ngươi tên khốn này, nếu như ta ra mặt, ca ca hôm nay chẳng phải là thành vô cơ. Ai? Quên đi thôi, vô cơ liền vô cơ cũng so chết muốn tốt hơn nhiều. Trần Ngưng Sương trong lòng thở dài. Sau đó trên mặt biểu lộ có chút biến đổi, ánh mắt 10 phần ghét bỏ nhìn phía Trần Hạo. Ca ca, ngươi đi đi, ta không muốn rời đi. Giang công tử khi lời này vừa nói ra, tựa như bom nổ dưới nước đồng dạng tại Trần Hạo trong đầu đột nhiên nổ tung. Sương Nhi, ngươi nói cái gì? Ngươi không muốn rời đi Giang Triệt rồi? Ngươi không phải bị Giang Triệt bức hiếp sao? Ta đã biết. Khẳng định là Giang Triệt lại cầm thứ gì uy hiếp ngươi đúng không? Trần Ngưng Sương đại mi cau lại, Giang công tử không có uy hiếp ta, là chính ta. Chủ động nguyện ý đợi tại Giang công tử bên người, y vì. Vì cái gì? Trần Hạo sắc mặt trắng nhợt. Nếu như muội muội không muốn cùng mình trở về, như vậy mình chẳng phải là thành từ đầu đến đuôi vô cơ. Trần Ngưng Sương sắc mặt có chút xấu hổ, ta luôn không khả năng nói cho ngươi. Ta là thèm Giang Triệt thân thể a. Khụ khụ, ta là bị Giang công tử cường đại võ đạo thiên phú chiết phục, cam tâm tình nguyện phụng dưỡng ở hai bên người hắn, ca ca. Ngươi trở về đi, không nên tới tìm ta nữa. Ê, Trần Hạo run rẩy lui về sau hai bước, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn phía muội muội của mình. Dựa vào Giang Triệt đầu vai, mị nhãn như tơ thiếu nữ. Đây là mình trong ấn tượng cái kia thanh lãnh cao ngạo muội muội sao? Muội muội, ca ca thiên phú trở về, bây giờ đã là hóa kình trung kỳ cổ võ giả, có năng lực đến bảo hộ ngươi. Có thể Trần Ngưng Sư nghe Trần Hạo lời nói về sau, cả người đều không còn gì để nói ở. Hóa kình trung kỳ tính là gì? Mình bây giờ đã tông sư trung kỳ a. Chương 248. Ranh giới cuối cùng linh hoạt. Trần Hạo cùng Thẩm Du ba ngày kỳ hạn đã đến. Ca, ta đã bước vào tông sư cảnh, bây giờ tu vi là tông sư trung kỳ. Nói Trần Ngưng Sương liền triển lộ ra tu vi của mình thực lực, một tầng sử khí màu trắng kình từ thể nội bắn ra, tạo thành một tầng không thể phá vỡ hộ thể cương khí. Tông sư. Trần Hạo cả người đều tê. Ca, một tháng trước, tu vi của ta vẫn là hóa kình hậu kỳ. Là Giang công tử giúp ta tìm tới các loại thiên tài địa bảo, giúp ta tu hành đột phá. Trần Ngưng Sương hơi có vẻ ngượng ngùng nhìn thoáng qua bên cạnh Giang Triệt, đồ chơi kia hẳn là cũng xem như thiên tài địa bảo a. Khụ khụ, là chu quả. Cũng đừng nghĩ sai, cái này sao có thể. Gia hỏa này lại trợ giúp ngươi tu hành, hắn chính là cái ca. Ngươi đi đi. Ngươi nếu là lại nói Giang công tử nói xấu, ta liền vĩnh viễn không nhận ngươi người ca ca này. Trần Ngưng Sương thái độ chăm chú lên, mà nàng một câu nói kia trực tiếp đánh nát Trần Hạo cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến. Hắn cũng không ngốc, muội muội mình từ nhỏ đã là cái võ si, dùng kẹo que ngươi có lẽ lừa gạt không đi sư nhi, nhưng là ngươi dùng một bản cường đại võ lâm bí tịch khẳng định có thể. Sương Nhi, còn Sương Nhi đâu? Hiện tại đã là nhà ta Sương Nhi, tranh thủ thời gian cút sang một bên. Giang Triệt hùng hùng hổ hổ mở miệng. Đông Nhi, đóng cửa từ chối tiếp khách em một giây sau, biệt thự trên lầu 3, đang ngẩng người tóc bạc tiểu loli trực tiếp từ trên trời giáng xuống, một cước đá vào Trần Hạo chỗ ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài. Quanh ngay đại môn lập tức đóng lại. Khụ khụ khụ. Không. Trần Hạo cả người nhìn vô cùng thất hồn lạc phách, đây là hắn chưa hề nghĩ tới một loại tình huống. Hắn cũng không ngốc, có thể phân rõ Sương Nhi nói tới thật giả. Sương Nhi, muội muội của hắn. Vậy mà cũng luôn hãm vào Giang Triệt hỗn đảng này viên đạn bọc đường trúng. Bỗng nhiên, hắn cảm giác mình sống giống như một con vô cơ. Có thể Sương Nhi thực lực tăng lên xác thực thực sự, chẳng lẽ những thứ này thật đều là Giang Triệt công lao? Một tháng có thể khiến người ta trở thành tông sư. Đừng nói là Sương Nhi. Hắn mẹ nó đều tâm động a. Trong nháy mắt, Trần Hạo liền bỗng nhiên vỗ đùi. Quay người nhào về phía đã quan bế đại môn kia Giang thiếu gia, muội phu. Muội phu về sau chúng ta chính là người một nhà. Mở cửa ra a, mặc dù ngươi là muội phu ta, nhưng về sau hai ta cắt luận cắt đích, ngươi gọi ta lão đệ, ta gọi ngươi Giang thiếu gia. Chủ đánh một cái co được giảng được. Nhưng Giang Triệt hiển nhiên sẽ không để ý tới Trần Hạo gia hỏa này. Sương Nhi, ca của ngươi ranh giới cuối cùng rất linh hoạt a. Trần Ngưng Sương cúi đầu, mặt nàng mặt đều nhanh mất hết a. Nàng đơn phương tuyên bố, về sau cùng Trần Hạo đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Bất quá ngươi hôm nay biểu hiện rất không tệ, đêm nay mang ngươi tu luyện một chút. Kẻ Giang Triệt đại thủ vỗ vỗ Trần Ngưng Sương thân thể, Trần Ngưng Sương vùi đầu đến thấp hơn, nhăn nhó mở miệng. Hôm nay mới vừa vặn đột phá cảnh giới, còn có chút không quá vững chắc, một chút ngươi truyền cho nội lực của ta còn không có hấp thu xong toàn, trước hết không tu luyện. Đi ngang qua chu quả cây thời điểm, nhìn xem bị Tô Miên Miên cày qua một lần linh điền, Giang Triệt trên trán nổi gân xanh. Tô Miên Miên, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Mèo ô. Tô Miên Miên rất không tình nguyện đi ra. Nện bước bước chân mèo đi tới Giang Triệt ống quần một bên, dùng đầu cọ sát Giang Triệt chân. Ta thừa nhận là ta trộm ăn ngươi hảo quả tử, nhưng ta cũng có một cái phát hiện trọng đại. Ta phát hiện, cái này hắc thổ địa tự hồ có lấy ma lực, đợi tại cái này thổ địa bên cạnh, ta tự hồ linh hồn đều hứng chịu tới gột rửa, từ nơi sâu xa tự hồ liền có một loại cảm giác, ta có thể hóa hình. Ha ha, ta còn tưởng rằng là cái gì phát hiện trọng đại đâu. Giang Triệt xì cười một tiếng. Đây chính là linh điền a. Tại cái này không có linh khí thời đại, đây là duy nhất linh điền. Cổ võ giả tại linh điền phụ cận tu luyện hiệu suất có thể tăng lên trên diện rộng. Tô Miên Miên nếu như mỗi ngày ăn chu quả ngủ tiếp tại linh điền bên trên, chưa hẳn không thể trở thành linh thú, đến lúc đó nói không chừng thật có thể hóa hình. Tô Miên Miên, ngươi phải hiểu rõ một chuyện, là ngươi không kịp chờ đợi muốn hóa thành hình người, ta cũng không có bức ngươi a. Ai ngờ, Tô Miên Miên vậy mà nện bước xinh đẹp bước chân mèo. Hướng về phía Giang Triệt vẫy vẫy đuôi, ngươi cho rằng ta không biết a? Ngươi liền đợi đến ta hóa hình ngày đó đâu, ngươi cái này phúc thủy khống lão chát chát phê, ta kiếp trước thế nhưng là một cái vạn chúng chú mục giáo hoa tốt a. Nếu như ta hóa hình một đôi màu trắng lông nhung tai mèo, còn có một cọng lông mượt mà cái đuôi mèo, tóc cũng là màu bạc trắng song đuôi ngựa, lại phối hợp tuyệt mỹ vô song dung nhan. Chật chật, mê chết ngươi. Giang Triệt rất im lặng. Ngoạ tàu, dựng lên. Ngươi giúp ta hóa thành hình người, ta để ngươi ba một lần, thế nào? Hoạch không có lời. Nhìn thấy Giang Triệt không nói lời nào, Tô Miên Miên nghĩ chỉ chốc lát lại tiếp tục mở miệng y hai lần. Ngạch không? Ba lần. Ngươi nếu là cảm thấy thua thiệt, ta cho ngươi là một tháng miêu nữ bột như thế nào? Không thể nhiều hơn nữa a. Ta cũng muốn tự do. Nhìn một cái. Một chỉ con mèo nhỏ vì có thể hóa thành hình người đến tột cùng có bao nhiêu cố gắng. Tô Miên Miên, lá gan mập có phải không? Ngươi còn dám cùng ta bàn điều kiện. Ta nữ nhiều người như vậy chênh lệch ngươi một con mèo tai nương a. Giang Triệt một cái tay liền kéo lại Tô Miên Miên cái đuôi, đem nó xách. Ai? Ai? Ngươi đừng túng ta cái đuôi a, rất mẫn cảm a, rất đau a. Ti giao dịch thất bại. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cùng Thẩm Du ba ngày ước hẹn rất nhanh liền đến. Giang thiếu gia lại đi một chuyến thực trường học. Nói thật, Nếu như không có Thẩm Du cái vận khí này chi nữ ở trường học, Giang Triệt căn bản không có khả năng đi học. Cả ngày đợi trong nhà cùng các cô nương dính nhau cùng một chỗ. Chẳng lẽ không thơm sao? Uy, thối Giang Triệt, ngươi có phải hay không lại muốn đi trường học ngâm Thẩm Du a? Du Uyển Nhi mở miệng, vụng trộm dùng tay nhỏ nhéo một cái Giang Triệt đùi. Mặc dù tiểu loli bây giờ đã trở thành ám kình cường giả, nhưng Giang Triệt da dày thịt béo, căn bản không phá được phòng trừ phi dùng răng cắn, hơn nữa còn đến cắn đối địa phương, nói không chừng có thể phá Giang Triệt phòng. Giang Triệt câu môi, đưa tay bưng lấy tiểu cô nương mềm hồ hồ khuôn mặt nhỏ hôn một cái. Du Uyển Nhi bị Giang Triệt nuôi bạch bạch nộn nộn, khuôn mặt nhỏ cũng nhiều thêm một tia hài nhi mập, nhìn cùng một cái bánh bao nhỏ. Đừng hôn ta, ta chê ngươi thối. Thiếu nữ làm ra một cái phạm buồn nôn biểu lộ. Thật thông minh, đoán đúng rồi. Nhưng là không có ban thưởng ta liền biết, ngươi cái này chết biến thái, nhưng ngươi là không thể nào đuổi tới Thẩm Du, tính cách của nàng ta rất rõ ràng, mà lại nàng không cha không mẹ, không có bất kỳ cái gì nhược điểm, lý trí đáng sợ, trừ phi ngươi dùng sức mạnh. Nếu không không có khả năng cua nàng vào tay. Giang Triệt thì là cười thần bí, vậy chúng ta đánh một cái cược như thế nào? Tiểu lô ly nhíu mày, e đánh cược gì? Giang Triệt cúi người tiến tới Du Uyển Nhi bên tai, nhẹ giọng nỉ non vài câu, Du Uyển Nhi sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ, tiểu thân bản rụt rụt. Biến thái! Ha ha, ta có thể để cho Thẩm Du cam tâm tình nguyện hôn ta, ngươi tin hay không? Du Uyển Nhi bật cười, hai cánh tay bắt chéo bên hông, ở ngươi đang nằm mơ sao? Vẫn là ngươi cái này cự ma Gobin dẫn xuất ảo giác tới. Càng rỡ nói còn chưa nói đến một nửa, nàng liền kịp thời thắng, nàng luôn luôn không quản được mình cái miệng này, làm tức giận Giang Triệt cũng không phải sáng suốt sự tình. Chương 249, Thẩm Du nhiệm vụ thất bại. Du Uyển Nhi ăn dấm. Du Uyển Nhi nghĩ mà sợ giống như bưng kín miệng nhỏ của mình, nhưng vẫn như cũ không chịu thua trừng mắt Giang Triệt. Dù sao ta không tin, ngươi cái này xú gia hỏa làm sao lại để Thẩm Du đối ngươi động tâm. Ngươi liền thổi a. Tiểu lô ly nhếch lên miệng nhỏ, ánh mắt rất mảnh nhìn về phía Giang Triệt. Không tin. Không tin. Giang Triệt nhẹ bật cười, sau đó chậm rãi đẩy ra phòng tự học đại môn. Lớn như vậy phòng tự học bên trong chỉ có Thẩm Du một người, tại Sĩ Lam trường học loại quý tộc này trong trường học, trên cơ bản sẽ không có người tự học, càng không có cái gì lớp tự học. Giống Thẩm Du loại người này thành tích 10 phần ưu dị, hơn nữa còn thu được quốc tế Olympic toán học thi đua kim bài, khẳng định là bị rất nhiều cao đẳng học phủ tranh đoạt đối tượng. Có thể Thẩm Du khóa lại học thần hệ thống, mỗi ngày đều phải hoàn thành học thần nhiệm vụ, cái này phòng tự học tự nhiên liền trở thành nàng cá nhân không gian. Giang Triệt hai tay đút túi, dùng mũi chân chống đỡ mở cửa về sau, khoan thai đi đến, hướng phía Thẩm Du tới gần, mà Du Uyển Nhi thì nằm sấp ở phòng học cửa sau trên cửa sổ, đôi mắt hơi mở. Nàng có thể không tin Giang Triệt có thể che nóng Thẩm Du khối này vạn năm không thay đổi hàng băng, nàng đã từng cùng Thẩm Du từng có ngắn ngủi giao lưu, cái cô nương này đối hết thảy đều là thờ ơ thái độ, tuyệt đối không thể có thể đối một cái nam nhân động tâm, hừ, chết biến thái ngươi lần này tất nhiên sẽ kinh ngạc. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ tức giận, chính là bởi vì trong khoảng thời gian này bị Giang Triệt khi dễ thảm rồi, thời gian phi thường khổ bức, cho nên nàng mới nghĩ từ trên người người khác nhìn thấy Giang Triệt kinh ngạc bộ dáng, Thẩm Du rất khó chịu. Nếu như nhìn kỹ liền có thể thấy được nàng khóe mắt chỗ xuất hiện một tầng có thể thấy rõ ràng mắt quần thâm, Thẩm Du làn da rất trắng, không phải loại kia cương thi bạch, mà là loại kia lạnh da trắng. Đồng dạng nàng đẹp cũng cho người một loại ngăn địch ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Nồng hậu dày đặc mắt quần thâm xuất hiện tại trắng nõn trơn mềm trên da liền sẽ phi thường bắt mắt. Mà tại Thẩm Du trước mặt, trưng bày thật dày một xấp bản nháp giấy, phía trên lít nha lít nhít viết đủ loại diễn toán công thức. Thiếu nữ thật rất chân thành. Đến mức Giang Triệt đều đi tới nàng bên cạnh thời điểm không có bất kỳ cái gì phát giác. Thế nào? Ba ngày kỳ hạn đã đến, ta cho vấn đề của ngươi ngươi tính ra tới rồi sao? Giang Triệt treo gẹo thanh âm truyền vào Thẩm Du trong tai. Thiếu nữ chậm rãi ngước mắt, cả người nhìn đều có chút tiều tụy, thậm chí đôi mắt bên trong đều mang theo tơ máu, nhưng vẫn như của đẹp làm cho người kinh tâm động phách. Giống như một cái búp bê đồng dạng. Thẩm Du nháy hai lần đôi mắt, biểu lộ vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. Hai giây về sau, trực tiếp duỗi ra cái cổ, giơ lên đầu, đối Giang Triệt môi mỏng chính là nhẹ nhàng một mổ. Sau đó sắc mặt bình tĩnh ngồi về vị trí bên trên, kẻ ta thua, có chơi có chịu, đây là đưa cho ngươi hôn. Ghi Giang Triệt sờ lên bờ môi chính mình, chóp mũi thậm chí còn có thể ngửi được Thẩm Du trên người hương thơm khí tức, không thể không nói, Thẩm Du xác thực đủ lý trí, mà lại đầy đủ thông minh đem tổn thất của mình hạ xuống thấp nhất, đánh một trở tay không kịp, nàng rất rõ ràng. Nếu như mình không chủ động, chờ Giang Triệt tới. Cũng không phải là như thế thật đơn giản cạn mổ, mà ở phòng học bên ngoài đứng ngoài quan sát Du Uyển Nhi con mắt đều trừng lớn, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, làm sao có thể. Thẩm Du nàng làm sao lại chủ động thân Giang Triệt cái này chết biến thái. Chẳng lẽ lại Thẩm Du là trong truyền thuyết tương phản phiếu. Hất lên cao lạnh học thần áo ngoài, kỳ thật nội tại. Chật chật chật hừ, hỗn đản Giang Triệt, ngươi lại còn thật làm cho nàng hôn. Xú nam nhân a. Tránh ở phòng học hậu phương Du Uyển Nhi khí thẳng dậm chân, mùi giấm rất đậm, cách vách tường xa 7-8 mét Giang Triệt đều ngửi thấy. Làm không ra. Xem ra ngươi cái này nữ học bá cũng chả có gì đặc biệt. So với ta có thể chênh lệch xa đi. Giang Triệt đặt mông ngồi ở Thẩm Du bên cạnh, thậm chí còn xê dịch ghế, vai sát bên vai. Chủ đánh một cái vô lại. Thẩm Du cũng xê dịch ghế, nhưng là tay trái của nàng bên cạnh chính là vách tường, lui không thể lui. Có muốn hay không ta dạy ngươi a? Giang Triệt duỗi ra đại thủ, cầm Thẩm Du chấp bút tay nhỏ. Phía sau cửa Du Uyển Nhi khí đều sau răng rảnh đều nhanh cắn nát, ừ hỗn đảng a, các ngươi làm sao còn thiếp cùng nhau? Tranh thủ thời gian cho ta tách ra. Thẩm Du run rẩy, y không cần, chính ta có thể giải quyết. Đây chính là nàng hệ thống trường kỳ nhiệm vụ chi nhánh A, nếu như Giang Triệt thật sự có thể đem đề mục giải quyết ra, vậy mình nhiệm vụ khẳng định là thất bại. Loại nhiệm vụ này, chính là hệ thống đối nàng một loại khảo nghiệm, học thần hệ thống cũng không phải loại kia trực tiếp đem tri thức rót vào trong đầu của ngươi, cũng là cần mình đi học tập. Ồ! Tiểu Du mà ngươi có phải hay không phát động hệ thống nhiệm vụ? Ta cho ngươi ra đề mục. Sẽ không phải phát động ngươi hệ thống nhiệm vụ a? Thẩm Du bả vai rung lên, Giang Triệt nụ cười trên mặt càng thâm thúy hơn, quả nhiên bị mình đoán đúng rồi, nhưng bảo bối a, ngươi biết ta nhưng thật ra là phản phái sao? Tiểu Du mà, tới tới tới, để ta giúp ngươi hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Giang Triệt hoàn toàn không để ý Thẩm Du phản đối, cầm bàn tay nhỏ của nàng. Cầm bút liền bắt đầu tại bản nháp trên giấy một chút xíu diễn toán bắt đầu. Đây là ta hệ thống nhiệm vụ. Không cần hỗ trợ của ngươi, có thể Giang Triệt làm sao lại để Thẩm Du toại nguyện, tay trái ôm Thẩm Du eo nhỏ, phải tay nắm lấy thiếu nữ chấp bút tay nhỏ, liền bắt đầu diễn toán bắt đầu. Xích quy làm bức họa ra 9-17 bên cạnh hình lý luận nghiệm chứng thật là khó khăn vô cùng, mà lại quá trình vô cùng buồn tẻ. Bất quá cũng may có mỹ nhân trong ngực mà. Chỉ bất quá. Lại khổ Du Uyển Nhi. Cái này tiểu lô ly nghe hơn 2 giờ góc tường, mà lại nghe là không hiểu ra sao. Bọn hắn đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Chẳng lẽ là cái gì mã hóa ngôn ngữ? Ghê tởm a. Cái gì số ảo số nhiều? Thật chẳng lẽ đang thảo luận đề mục? Thối Giang Triệt, cho nên ta cũng là các nên ngươi play bên trong một vòng sao? Chết biến thái. Thối tạp ngư. Tiểu Du mà kêu tốt thân mật a. Thẩm Du người tê, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sĩ người. Nàng thật không muốn đi nghe Giang Triệt phân tích, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại có đã gặp qua là không quên được có thể nhịn, mấu chốt nhất chính là, nghe nghe. Nàng liền mê mẩn, bởi vì Giang Triệt giải đề mạch suy nghĩ đúng là nàng chưa hề thiết nghĩ tới phương pháp, vô cùng tinh diệu có thể xưng thần chi một tay, tích. Túc chủ nhiệm vụ chi nhánh thất bại, mời lần sau không ngừng cố gắng. Tại Giang Triệt cưỡng ép tưới tiêu phía dưới, đề mục nàng hiểu rõ, nhưng là hệ thống nhiệm vụ cũng thất bại, kỳ thật coi như không có Giang Triệt, nàng cũng có tự tin tại trong vòng 3 tháng đánh hạ cái vấn đề khó khăn này, đây chính là 100 vạn học thần điểm A, cứ như vậy không có. Dù là Thẩm Du tâm tính lạnh thế nào đi nữa tỉnh, cũng thuộc về thực không kèm được huống chi, nói lại đề thời điểm, Giang Triệt đại thủ còn ở trên người nàng lau không ít dầu, chiếm hết nàng tiện nghi đương nhiên. So với 100 vạn học thần điểm, những vật này nàng kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quan tâm. Sẽ sao? Giang Triệt cười híp mắt hỏi. Trực tiếp để Thẩm Du đạo tâm lần nữa đã nứt ra một cái khe hở. Sẽ, mời ngươi lập tức thả ta ra. Giang Triệt nhìn xem Thẩm Du bộ này gặp cảnh khốn cùng bộ dáng, liền minh bạch. Cô gái nhỏ này hệ thống nhiệm vụ sợ là thất bại. Bất quá bảo bối đừng sợ, Giang ca ca cho ngươi thêm ra một đề. Ngươi muốn cái gì ca ca nơi này đều có, kiệt kiệt kiệt. Chương 250, Thẩm Du tâm tính bạo tạc. Tiểu Du mà, Tới, đề thi này sẽ, vậy ta cho ngươi thêm ra một đạo đề. Giang Triệt ôm Thẩm Du eo, cười tủm tỉm mở miệng. Thẩm Du rốt cuộc không kềm được, ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây à? Vấn đề này rất đơn giản, cũng là toán học giới một vấn đề, thất vấn đề ngươi nghe qua không? Không sai, Giang Triệt lại ném cho Thẩm Du một cái toán học nan đề. Thất vấn đề, nguyên danh Canis bảo thất vấn đề, là toán học chân thần Alu nói lên một vấn đề, đặt vững topo phát triển cơ sở. Về sau Giang Triệt cũng mặc kệ Thẩm Du có đồng ý hay không, liền trực tiếp đem vấn đề còn nguyên thuật lại cho cái này đáng thương cô nương. Tích. Túc chủ phát động trường kỳ nhiệm vụ chi nhánh, chứng minh thất vấn đề không thể giải tính. Nhiệm vụ ban thưởng, 50 vạn học thần điểm, ngày quy định 3 tháng. Thẩm Du người TA, nàng thật chưa từng có như thế chán ghét qua một cái nam nhân, nghe lén Thẩm Du tiếng lòng Giang Triệt kiệt bật cười tới đi bảo bối, để Giang ca ca dùng toán học nan đề đem mươi lớp đầy đi. Kiếp trước Giang Triệt mặc dù háo sắc, nhưng cũng hiểu sơ một chút toán học tri thức, dù sao hiểu nhiều lắm mới có thể cùng các muội tử nói khoác đúng không, học thần hệ thống cố nhiên ngu bức, nhưng nếu như ta móc ra, ngàn hy năm bảy đại toán học phỏng đoán, cái này cứu cực nan. Đề, các hạ lại nên ứng đối ra sao, tích. Túc chủ phát động trường kỳ mãi mãi nhiệm vụ, giải quyết gôn bác phỏng đoán ban thưởng 500 vạn học thần điểm, kỳ hạn vĩnh cửu có hiệu lực tích. Túc chủ phát động trường kỳ mãi mãi nhiệm vụ. Giải quyết bàn Gia Lai phỏng đoán ban thưởng 500 vạn học thần điểm, kỳ hạn vĩnh cửu có hiệu lực tích. Túc chủ nhiệm vụ chính tuyến đã đổi mới đổi, giải quyết Lãng Lan Tư Cương Lĩnh, hoàn thành toán học giới năm thứ nhất đại học thống lý luận. Ban thưởng 2.000 vạn học thần điểm, kỳ hạn vĩnh cửu có hiệu lực. Thẩm Du cả người chết lặng, cứ như vậy dựa vào Giang Triệt trong ngực, hai mắt dần dần mất đi cao quang. Nàng là thật bị Giang Triệt cho chơi hỏng. Chính xác tới nói là nàng học thần hệ thống bị Giang Triệt cho chơi hỏng, ngay cả mẹ nó nhiệm vụ chính tuyến đều sửa lại. Thẩm Du vừa mới thu hoạch được học thần hệ thống cũng mới thời gian mấy tháng, còn không có phát dục bắt đầu đâu, cái này mấy tòa đại sơn liền đè ép xuống. Liền giống với, đại lão mở tiểu hào chuẩn bị trang bức, kết quả vừa ra tân thủ thôn liền gặp mát cấp chung cực đại bê bốt. Chật chật chật, tiểu Du mà thế nào a? Ta tốt với ngươi a. Thẩm Du rất im lặng. Không biết qua bao lâu, Thẩm Du mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần. Giang Triệt, ngươi là người xuyên Việt à? Giang Triệt nghe vậy, đôi mắt nhắm lại, cái này Thẩm Du luôn luôn nói lời kinh người. Nhưng cái này không làm khó được hắn, cười búng tay một cái. Thông minh, thật không hổ là tiểu học thần, nhìn rõ có thể nâng đỡ không tệ, ta cho ngươi ra những đề mục này đều là bối rối một cái thế giới khác toán học nan đề AII thế nào? Kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn. Thẩm Du tâm tính đều nhanh nổ, gắt gao siết chặt song quyền, thật để mắt nàng A dùng bối rối một thế giới khác đỉnh cấp toán học nan đề đến thi hỏi mình, nhìn xem bị mình khí phá phòng thiếu nữ, Giang Triệt càng xem càng vui vẻ, cúi người hôn một cái Thẩm Du khuôn mặt. Ta tiểu học thần A, ngươi về sau muốn thi cái gì trường học? Đến lúc đó cùng ta thi cùng một chỗ thôi. Thẩm Du không có mở miệng, chỉ là gắt gao siết chặt góc áo của mình. Ha ha. Ta đưa cho ngươi mấy đạo thế kỹ năng đề bên trong, bàn Gia Lai phỏng đoán cùng gôn bát phỏng đoán đều đã được giải quyết hoàn tất, nếu như ngươi sẽ không nói. Có thể tới tìm ta cho ngươi cung cấp mạch suy nghĩ nha. Sau đó Giang Triệt liền cười rời đi. Hắn đương nhiên là lừa gạt Thẩm Du, dù sao hắn cũng không phải chuyên nghiệp nhà số học, những thứ này phức tạp đề toán mắt hắn có thể hiểu liền có quỷ. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chém gió. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, thân phận đều là mình cho nha. Nhìn qua Giang Triệt phách lối bóng lưng rời đi, Thẩm Du đạo tâm xuất hiện lần nữa một vết nứt. Thiếu nữ bả vai không hiểu sợ run cả người, trong đầu không tự chủ nhớ tới vừa rồi Giang Triệt cho mình giảng đề hình tượng, thật lâu không cách nào vung đi, gò má trắng nõn bên trên lộ ra một tia nộn hồng. Cạn bã. Thẩm Du thấp giọng mở miệng, sau đó liền lung lay đầu, đem trong đầu của mình tà niệm toàn bộ vung đi. Thối Giang Triệt, ta cắn chết ngươi a. Ngao o. Giang Triệt mới vừa đi tới đầu bậc thang, một đạo thân ảnh kiều tiểu liền xâm nhập Giang Triệt trong ngực, đối Giang Triệt cánh tay chính là một ngụm. Con mẹ nó ngươi chúc cậu a. Giang Triệt trực tiếp đem Du Uyển Nhi ôm vào trong lòng, nhưng là tiểu lô ly vẫn như cũ gắt gao cắn Giang Triệt cánh tay không hé miệng. A. Ngươi có phải hay không bị ta nuôi cho béo một điểm? Ngươi so trước kia nặng một chút. Du Uyển Nhi giận dữ, ngươi mới mập đâu. Giang Triệt nhếch miệng ê nhìn. Nhả ra đi. Du Uyển Nhi rất im lặng. Bị sáo lộ. Uyển Nhi, ngươi sẽ không phải ăn dấm đi. Nhìn thấy ta cùng người ta Thẩm Du như keo như sơn dính nhau cùng một chỗ. Ăn dấm à nha. Du Uyển Nhi lạnh hừ một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều a. Ta sẽ ghen ngươi. Ta là vì Giao Giao tỷ còn có Xảo Xảo tỷ các nàng bên vực kẻ yếu, các nàng như vậy thích ngươi. Kết quả ngươi lại là một cái lớn cặn bã nam. À đúng đúng đúng, ta chính là đâm nam, chuyên môn đâm như ngươi loại này thư tiểu quỷ. Ngươi mới là thư tiểu quỷ. Du Uyển Nhi nâng lên quai hàm, nhìn giống một con sinh khí cá nóc. Nàng mặc dù không biết thư tiểu quỷ là cái có ý tứ gì, nhưng nghe liền không giống như là hảo thơ. Được rồi, ngươi thành thật một chút, nhưng ta mang ngươi cúp học đi trượt tuyết trận chơi thế nào? Nghe được trượt tuyết trận, Du Uyển Nhi đôi mắt trong nháy mắt liền sáng ngời lên. Du Uyển Nhi cái này tiểu lô ly, không có bị Giang Triệt mặt chạy trước đó, thành tích của nàng vẫn luôn vững vàng niên cấp trước ba, nhưng là hiện tại. Giống như hồ đã trở thành một con không tốt lô ly. Các loại cúp học, bình quân mỗi cái tuần lễ đều muốn bởi vì nghỉ ép nguyên nhân cúp học 2-3 ngày. A. À. Giang Triệt sờ lên Du Uyển Nhi lông xù đầu, cái này không có thấy qua việc đời tiểu lô ly chính là dễ bị lừa a. À. Lúc này, Uyên Triệt thúc mong đợi bên trong. Giang Uyên thân là công ty tổng giám đốc, khẩn cấp tổ chức một cái công ty hội nghị, mục đích cũng rất đơn thuần đơn giản, chính là thương thảo một chút công ty cổ phần chuyển nhượng sự tình, mặc dù hắn trên miệng nói phải chờ tới Giang Triệt tốt nghiệp lại chuyển nhượng cổ phần, nhưng Giang Uyên đã không kịp chờ đợi muốn về hưu, sau đó cùng lão bà trời Nam biển Bắc khắp nơi du ngoạn, loại cuộc sống đó. Ngẫm lại đều cảm thấy mỹ diệu qua. Uyên Triệt thúc mong đợi thế nhưng là Long Quốc trước mắt giá trị vốn hóa khổng lồ nhất một nhà tư nhân thúc mong đợi, mặc dù trên danh nghĩa là tư nhân thúc mong đợi, nhưng kỳ thực phía sau có Long Quốc chính phủ nâng đỡ, công ty chủ tịch chuyển nhượng sự tình tự nhiên cũng là tương đối quan trọng, hơn 10 vị công ty cổ đông tất cả đều ở đây. Giang Uyên ngồi tại thủ tịch chi vị, mặc một thân tây trang màu đen, cả người khí thế cùng trước đó Giang Triệt thấy qua hoàn toàn khác biệt, đây là một loại cửu cư cao vị mới có thể sinh ra khí chất. Các vị, hôm nay họp sự tình, chính là liên quan tới ta thoái vị sự tình, ta chuẩn bị đem ta toàn bộ cổ phần toàn bộ chuyển dời đến nhi tử ta Giang Triệt danh nghĩa. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.